Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2962. Chương 2962. Đánh chết ngươi. Đi ra hoàng cung, Vũ Tiểu Vũ đã khôi phục ngày thường bộ dáng, chỉ là trong lòng vẫn thở dài không thôi. Hy vọng trong bọn họ có một người sẽ cho ta kinh hỉ a. Mời tới mấy người bên trong. Nàng coi trọng nhất chính là Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi thu hoạch được thanh niên giải đấu lớn đệ nhất, là thiên hạ công nhận xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất người. Người khác tuy nhiên cũng rất lợi hại, kinh tài tuyệt diễm cùng cực, mà dù sao không có quá mức lóa mắt chiến tích. Tâm tình nặng nề, nàng cước bộ tự nhiên cũng nhẹ mau không nổi, chậm rãi hướng võ xôn xao phủ đệ mà đi. Mà Lâm Thành Phi cũng là tràn đầy tâm sự tại trên đường cái chẳng có mục đích đi dạo. Cũng không biết là qua bao lâu mới giật mình hoàn hồn, bị cách đó không xa ồn ào hấp dẫn ánh mắt. Nói đúng ra hẳn là ồn ào Lý Du đối loại chuyện này có hứng thú nhất. Nhanh đi mấy bước chen vào trong đám người, Lâm Thành Phi thần thức sớm đã từ trong đám người đảo qua, lại là trong đám người một người trẻ tuổi ngay tại níu lấy một cái lão giả cổ. Quả thực là nói lão giả kia trộm hắn tùy thân mang theo ngọc bội. Lão giả sắc mặt đỏ bừng, phẫn nộ biện dài, người tuổi trẻ kia lại là căn bản lười nhác nghe, vung tay thì cho lão giả mấy cái tát. Những cái kia giấu bàn tay rõ ràng khắc ở lão giả trên mặt. Loại chuyện này Lâm Thành Phi vốn không nguyện ý quản, thế nhưng là đang nghe người trẻ tuổi một câu về sau, hắn ngược lại là kiên định hướng trong đám người đi qua. Biết ta là ai không? Lược Thiên Quan môn hạ đệ tử, người ngay cả ta ngọc bội cũng dám trộm, về sau toàn bộ Thiên Nguyên thiên hạ cũng sẽ không có người đất dung thân. Lược Thiên Quan người rất tốt, lão tử chuyên môn thu thập Lược Thiên Quan đệ tử. Lâm Thành Phi trực tiếp chen đến đám người phía trước nhất, tại một đám người kinh ngạc trong ánh mắt chậm rãi nói ra: ngươi nói hắn trộm ngươi ngọc bội, có chứng cứ gì? Tiểu tử này sống được không kiên nhẫn a. Đối phương đã danh ngôn là Lược Thiên Quan đệ tử, còn dám đứng ra xen vào việc của người khác, thật coi Lược Thiên Quan ba chữ này là con cọp giấy hay sao? Vừa không cẩn thận cái kia thật đúng là sẽ chết người. Người tuổi trẻ kia cũng là thông suốt quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, ánh mắt như điện: ngươi là ai? Nơi này có ngươi nói chuyện tư cách? Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Lâm Thành Phi thản nhiên nói: ta không chịu nổi y thế hiếp người cẩu vật, yếu là hắn thật trộm ngươi ngọc bội, ta không lời nào để nói. Nhưng nếu như là ngươi vu hãm người khác, cũng đừng trách ta không khách khí. Người tuổi trẻ kia rất phách lối, buông ra lão giả, chỉ Lâm Thành Phi nói ra: không khách khí, ngươi muốn làm sao đối ta không khách khí? Rất đơn giản, Lâm Thành Phi nói ra: đánh chết ngươi, ha ha ha, ha ha ha ha. Người trẻ tuổi phình bụng cười to, đánh chết hắn, đây là hắn nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Từ hắn đi ra ngoài lịch luyện đến nay, người nào nghe đến hắn lai lịch không phải tất cung tất kính, dám mở miệng liền nói đánh chết người khác, trước mắt thằng ngu này vẫn là thứ nhất. Lão giả kia cũng có chút trong lòng run sợ, bi thương đối Lâm Thành Phi nói: tiểu hòa tử, hắn là Lược Thiên Quan người, không phải chúng ta tiểu môn phái người có thể trêu chọc. Ngươi ý tốt, tiểu lão nhân tâm lĩnh. Ngươi đi nhanh đi, đi, hắn chả đi sao? Người trẻ tuổi cười lạnh liên tục: ta có thể minh bạch nói cho ngươi, hắn cũng không có trộm ta ngọc bội, thế nhưng là ta nhìn chúng nữ nhi của hắn, liền cố ý tìm lấy cớ này để lão gia hỏa này nữ nhi bồi ta một đêm. Ngươi không phải muốn đánh chết ta sao? Đến, cứ tới. Ta Trương Vân Phong sống lớn như vậy, còn chưa bao giờ bị người uy hiếp như vậy qua. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Thật sao? Giống ngươi không biết xấu hổ như vậy người. Ta cũng là lần đầu tiên gặp. Ngươi gọi Trương Vân Phong. Đồng dạng là đạo môn người. Đồng dạng họ Trương. Trương Lập Tâm là gì của ngươi? Trương Vân Phong kinh ngạc nói. Ngươi từ chỗ nào nghe tới Lập Tâm sư huynh tên? Hắn là ngươi sư huynh. Tự nhiên, Trương Vân Phong ngạo nghễ nói. Lập Tâm sư huynh, làm ta đạo môn bên trong. Tất cả vong đạo cảnh tu đạo người sư huynh. Xem ra là không có quan hệ gì. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Trương Lập Tâm đều bị ta đánh giống con chó chết. Chớ nói chi là ngươi. Ta nói giết ngươi, liền muốn giết ngươi. Ngươi có thể như thế nào? Trương Vân Phong sắc mặt đại biến. Nghiêm nghị nói. Ngươi dám nhục nhã Lập Tâm sư huynh. Không phải nhục nhã. Lâm Thành Phi lắc đầu. Là sự thật. Tốt. Trương Vân Phong nghiến răng nghiến lợi. Ta thì trước hết là giết ngươi. Nhìn ngươi còn có thể hay không nói năng lỗ mãng. Nói xong, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện nói đạo lôi điện. Tiện tay hướng Lâm Thành Phi đập tới. Ba, cái kia lôi điện cũng không có rơi vào Lâm Thành Phi trên thân. Bị Lâm Thành Phi tùy tiện vung tay lên liền tan thành mây khói. Mà Lâm Thành Phi lại là một bước tiến lên. Một bàn tay tát tại Trương Vân Phong trên mặt. Một cái rác rưởi cũng có lá gan động thủ với ta. Trương Vân Phong trực tiếp bị một cái bàn tay đánh đầu bạo liệt, tê liệt trên mặt đất, lại là lại cũng vô lực giãy giụa, bò đều không đứng dậy được. Lâm Thành Phi lại là một chân dẫm tại đầu hắn phía trên. Ta muốn đánh chết ngươi, ngươi có ý kiến? Ba ba ba, Lý Du nhịn không được vỗ tay gọi tốt, đánh tốt. Người khác lại không có lá gan này. Trương Vân Phong hiện tại biểu hiện lại làm sao không có thể. Đó cũng là Lược Thiên Quan đệ tử. Mà Lược Thiên Quan thế nhưng là đạo môn tối cao cấp môn phái một trong. Ai dám trêu chọc. Một khi bị bọn họ ghi hận. Hậu quả có bao nhiêu người có thể gánh vác lên. Trương Vân Phong thần hồn cũng bắt đầu bất ổn. Nhưng như cũ là hung ác vừa nói. Tốt. Rất tốt, ta cũng không tin, người thật là có can đảm giết ta. Ta sư huynh ngay tại Thiên Vân nội thành. Giết ta, sư huynh khẳng định phải diệt cả nhà ngươi báo thù cho ta. Thật sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Vậy liền tới giết ta cả nhà tốt. Nói xong, hơi nhún chân, phốc một tiếng, Trương Vân Phong đầu, giống như là dưa hấu một dạng, bị giẫm nháo nát. Không chết có thể chết lại, khả năng hắn đến chết đều không thể tin được. Thực sự có người dám như thế thẳng thắn lưu loát muốn hắn cái mạng này. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị bắt chuyện Lý Du rời đi. Trên bầu trời lại truyền đến một tiếng vang tận mây xanh nộ hống. Hà Phương kẻ xấu, dám giết ta sư đệ. Lâm Thành Phi ngửa đầu nhìn qua. Đã thấy một bóng người cấp tốc từ không trung rơi xuống. Nháy mắt liền tới mặt đất. Hắn vốn là nổi giận đùng đùng. Một bộ không vì sư đệ báo thù thề không bỏ qua bộ dáng. Thế nhưng là, tại nhìn rõ ràng Lâm Thành Phi bộ dáng về sau. Hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lâm Thành Phi, ngươi là Lâm Thành Phi. Người kia kinh thanh gọi một câu. Lâm Thành Phi ngược lại là có chút hiếu kỳ. Ngươi biết ta? Câu nói này chính là thừa nhận Lâm Thành Phi thân phận. Người kia mặt lộ vẻ giãy giụa. Thế nhưng là rất nhanh liền đối với Lâm Thành Phi thi lễ. Nói ra, tại hạ đạo môn Hứa Kiệt, gặp qua Lâm đạo hữu. Trước đó thanh niên giải đấu lớn thời điểm, ta liền tại hiện trường xa xa gặp qua Lâm đạo hữu hình dáng. Lâm Thành Phi lại không để ý tới hắn thái độ. Hỏi, ngươi là Lược Thiên Quan người? Trương Vân Phong sư huynh. Là vì Trương Vân Phong báo thù mà đến. Hỏi ba câu nói, liền để khí thế hung hăng sát ý lẫm liệt từ trên trời mà đến người đầu đầy mồ hôi. Cái gì gọi là chuyện hay?